Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, vòng bảng thi đấu đệ hai tràng. Từ khách sạn sau khi rời đi, Lê Ông liền không cân nhắc công việc bề bộn như vậy. Trước mặt quan trọng nhất chính là World Cup thi đấu. Cùng đội bóng đến nước Đức không phải là hưởng thụ đến. Tuy rằng hắn cảm thấy lần này World Cup cùng nghỉ phép thật gần như. Đội tuyển Anh thắng ngày thật sự rất thư thái. Nhưng trên thực tế đây chính là World Cup. Cầu thủ thả lỏng là có. Càng quan trọng chính là thi đấu. Muốn thắng được một hồi lại một hồi thi đấu. Lại cần thông thường huấn luyện. Duy trì thật trạng thái chờ chút. Nói chung đang không có thi đấu thời kỳ. Đội tuyển Anh vẫn là cần các loại huấn luyện. World Cup trong lúc. Vòng bảng thi đấu một hồi khoảng cách có mấy ngày. Nhưng không có đội bóng gặp có kỳ nghỉ. Mỗi cái đội bóng đều đang sốt sắng huấn luyện. Đội tuyển Anh cũng như thế. Cái này sáng sớm chỉ là bởi vì ngày hôm qua chúc mừng thắng lợi mới nghỉ ngơi. Không có cầu thủ được phép uống rượu. Vì lẽ đó đại gia trải qua trời vừa sáng trên thời gian. Nghỉ ngơi đều cũng không tệ lắm. Đến lại buổi trưa toàn thể cầu thủ đã trở lại sân bóng huấn luyện. Phổ thông huấn luyện vẫn như cũ để khôi phục tính làm chủ. Có điều huấn luyện viên trưởng Ericsson càng trọng thị chiến thuật huấn luyện. Chiến thuật huấn luyện cũng không phải tiểu phối hợp huấn luyện. Mà là Ericsson chính mình chính là đang suy nghĩ để đội bóng làm sao có thể đá càng tốt hơn một chút. Lần này World Cup cũng là Ericsson dạy học đội tuyển Anh cuối cùng tháng ngày. Không quan đới đội thành tích làm sao. Ericsson biết mình nhất định phải xuống đài. Thậm chí hắn ngay cả ra ngoài đều tìm kỹ. Chính vì như thế, hắn hy vọng có thể mang đội đạt được càng tốt hơn thành tích. Làm nước Anh chủ soái, Ericsson áp lực vẫn là rất lớn. Hiện tại hắn cầm lương một năm 500 vạn đệ nhất thế giới huấn luyện viên tiền lương. Xuất lĩnh toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất đội bóng. Nếu như không thể đá ra thành tích tốt, tìm cớ gì đều là vô dụng. Hắn xuất lĩnh chính là một nhánh có thể có thực lực tranh cướp quán quân đội bóng. Coi như không lấy được quán quân, ít nhất cũng phải đánh vào bán kết mới được. Đây là đội tuyển Anh đường biên ngang. Bán kết cũng không dễ dàng. Vòng bảng xuất hiện cũng không khó khăn. Nhưng vòng nó cao nhưng là phải gặp phải đội mạnh. Ericsson biết, lấy hiện nay đội tuyển Anh tình huống đến xem. Bọn họ cùng thế giới đội mạnh giao thủ thực sự là một điểm ưu thế đều không chiếm. Nguyên nhân chính là ở đội tuyển Anh đơn giản bóng đá. Cùng Brazil, nước Đức, Italy các đội bóng so với. Nước Anh kỹ thuật có vẻ quá thô ráp chút. Mấy năm qua hắn đều nỗ lực cải thiện điểm này. Nhưng thực tế hiệu quả không lớn. Trung Quốc có cú có câu nói, không bột đố gột nên hồ. Ericsson gặp phải chính là tình huống như thế. Đội bóng hàng hiệu ngôi sao bóng đá rất nhiều. Nhưng ở trong đó tìm kỹ thuật xuất chúng. Thật sự có điểm trứng gà bên trong trọn xương sọ. Beckham cùng dâu câu kỹ thuật không sai. Vì lẽ đó bọn họ là tiền vệ cánh. Sau đó, không còn. Bất luận trước sân Rooney, vẫn là giữa sân Gerrard, Lampard, kỹ thuật đều không ra sao. Có thể Beckham dù sao già rồi. Dâu câu kỹ thuật có vẻ non nớt. Muốn thắng trận muốn dựa vào vẫn là Gerrard, Lampard, Rooney các cầu thủ. Đương nhiên, còn có Lê Ông. Ericsson đang suy nghĩ thời điểm, liền tự động đem Lê Ông quên. Dưới cái nhìn của hắn, Lê Ông là một cái đặc thù cầu thủ. Cái này cầu thủ bất luận đặt ở cái nào đều có thể thể hiện xuất sắc. Có thể chỉ là một mình hắn thể hiện xuất sắc, rất khó kéo toàn đội xuất sắc. Mà Lê Ông cũng không phải Ronaldinho loại kia kỹ thuật cực kỳ xuất sắc cầu thủ. Hắn cũng đồng dạng là dựa vào thân thể đá bóng. Như vậy, nước Anh chân chính chủ lực, căn bản chọn không ra một cái ở kỹ thuật phương diện có thể dùng tài năng. Ericsson vẫn hy vọng có thể để đội tuyển Anh đá càng có tính kỹ thuật. Đang truyền thống bóng đá bên trong, hòa vào một ít hiện đại bóng đá màu sắc rực rỡ. Để đội bóng chiến thuật càng linh hoạt một ít, có thể mấy năm nỗ lực hiệu quả cũng không lớn. Hiện đang đối mặt một lần cuối cùng World Cup, hắn lúc trước muốn đồ tốt. Bỗng nhiên đều có chút vô lực. Đây chính là Ericsson ở cùng Paraguay thi đấu sau cảm thụ. Trước sân 6 đại siêu sao, muốn đá ra xuất sắc kỹ thuật bóng đá, nhưng lại bị một đám không có danh tiếng gì Nam Mỹ phổ thông cầu thủ áp chế. Cái cảm giác này có thể không hề tốt đẹp gì, đồng thời cũng chứng minh thủ hạ cái đám này ngôi sao bóng đá. Muốn đá kỹ thuật bóng đá căn bản là không thể thực hiện được. Cấp độ kia liền dùng nhược điểm cùng đối thủ giao chiến. Không hợp lý, như vậy chỉ đá đơn giản bóng đá. Nghĩ tới chỗ này, Ericsson chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Không ít truyền thông phê bình đội tuyển Anh kỹ thuật thô ráp. Đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn cũng biết điểm này. Hắn hy vọng nhiều hơn chút kỹ thuật. Có thể dùng kỹ thuật cùng đối thủ đi thi đấu. Vậy thì tương đương với là đem nhược điểm bại lộ ở đối thủ trước mắt. Đến hiện tại đội bóng vẫn cứ không thể làm đến cái này. Vậy còn nỗ lực đi kỹ thuật làm gì? Liền đá đơn giản bóng đá đi. Ericsson quyết định thí một hồi. Ngay ở cùng Trinidad và Tobago thi đấu bên trong thí một hồi. Đá đơn giản nhất bóng đá. Dùng chiến thuật đơn giản nhất. Mặc kệ như vậy truyền thông làm sao phê bình. Chỉ cần có thể thắng lợi chính là kết quả tốt nhất. Dù sao bóng đá thi đấu thắng lợi mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó mấy ngày nay huấn luyện, nước Anh cầu thủ bao nhiêu đều có chút giật mình. Ericsson không lại giống như kiểu trước đây yêu cầu phạm vi nhỏ phối hợp. Tiểu chiến thuật cái gì? Hắn chỉ là để mọi người thích ứng truyền thống trung lộ đấu pháp. Truyền bóng dài, lấy trung lộ làm chủ tấn công. Đơn giản tới nói chia làm hai điểm. Một là lợi dụng hai cái đường biên cùng trung lộ truyền bóng. Cho tiền đạo tìm cơ hội. Hai là lợi dụng sút xa ghi bàn. Cho tới lợi dụng truyền bóng thẩm thấu đến tìm kiếm cơ hội tốt. Điểm này Ericsson đề cũng không đề cập tới. Thật nói đến, đội tuyển Anh cầu thủ trong lúc đó phối hợp. Thậm chí đã có điều Paraguay. Nếu như thật đi làm như vậy. Cùng Brazil, Italy như vậy đội bóng đi thi đấu. Nước Anh căn bản không cần tranh cướp cái gì giữa sân quyền khống chế. Liền trực tiếp hậu trường phòng thủ phản công sẽ có thể. Bởi vì bọn họ căn bản không thể tranh chấp quá những này đội bóng. Vì lẽ đó bọn họ muốn đánh đơn giản bóng đá. Cầu thủ trong âm thầm cũng thảo luận Ericsson đối với huấn luyện biến hóa. Đón lấy Ericsson lại để mọi người cuộc kế tiếp thi đấu cũng như thế đá. Không ít người đều hiểu. Huấn luyện viên trưởng chính là muốn để đội bóng đá đơn giản bóng đá a. Đã như vậy vậy thì như thế đá đi. Rất nhiều người như thế nghĩ. Hay là cũng có người có sự khác biệt ý nghĩ. Nhưng không ai gặp đi nghi vấn cái gì. Ericsson ở đội bóng vẫn rất có quyền lên tiếng. Liền ngay cả Leon cũng không có đi nghi vấn. Bởi vì hắn lần thứ nhất cảm thấy Ericsson cách làm là chính xác. Trải qua mấy cái mùa giải. Leon đối chiến thuật cái gì? Cũng có tương khi hiểu rõ. Hắn cũng sẽ chính mình suy nghĩ. Bắt đầu tiến vào đội bóng lúc. Hắn còn cân nhắc qua làm sao đi để đội bóng phát huy càng tốt hơn. Kết quả hắn nghĩ tới chính mình đi làm hạt nhân thử xem. Ericsson cho hắn cơ hội. Nhưng trên một cuộc tranh tài chứng minh. Như vậy cách đá cũng không hề tốt đẹp gì. Chính hắn biểu hiện ngược lại không tệ. Những người khác căn bản là không thể thích ứng. Hơn nữa bọn họ cũng đều có chút không ở trạng thái. Hắn, Zera, dâu câu cùng với Beckham tạo thành giữa sân tổ bốn người thành. Đang phối hợp phương diện cũng không đuổi kịp Paraguay cái kia không có một cái có danh tiếng ngôi. Sao bóng đá giữa sân này rất khiến người ta uất ức. Nhưng không thể phủ nhận. Đây chính là sự thực. Zera tiếng tăm rất lớn. Lampard tiếng tăm cũng rất lớn. Beckham liền càng không cần phải nói. Nhưng trên thực tế, một cái cầu thủ giá trị con người cùng kỹ thuật quan hệ cũng không lớn. Bọn họ giá trị con người cao là bởi vì biểu hiện. Mà không phải là bởi vì kỹ thuật thêm ra sắc. Biểu hiện thường thường cùng kỹ thuật quan hệ cũng không lớn. Tỷ như Zera cùng Lampard đều có một cước xuất sắc sút xa năng lực. Đồng thời ở phòng thủ chặn lại phương diện có thể làm rất tốt. Đồng thời bọn họ cái nhìn đại cục không sai. Những phe khác diện năng lực cũng có thể hợp lệ. Chỉ đến thế mà thôi. So với tới nói, Paraguay phổ thông cầu thủ. dưới chân kỹ thuật trên thực tế còn muốn so với bọn họ xuất sắc một. Hay là này cùng cầu thủ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Nước Anh bóng đá càng chú trọng thân thể, mà Nam Mỹ bóng đá càng chú trọng kỹ thuật. Bọn họ không thể so nước Anh cầu thủ giá trị con người cùng tiếng tăm. Là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp có khoảng cách, mà không phải dưới chân kỹ thuật có khoảng cách. Nói chung đội tuyển Anh toàn thể kỹ thuật không ra sao. Như vậy đi đá kỹ thuật bóng đá liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngược lại là đơn giản bóng đá. Dựa vào năng lực cá nhân đi liều, đi cướp, đi chủ động tranh thủ tấn công. Như vậy có thể toàn đội phát huy càng tốt hơn. Gerrard, Lampard đều có một cước sút xa năng lực. Beckham loan đao đường vòng cung đá phạt. Một chiêu có thể ăn 10 năm. Đồng thời đều là có thể để đối thủ bất đắc dĩ. Rooney năng lực cá nhân tương đương xuất sắc. Ở vùng cấm bên trong lực thống trị rất mạnh. Mà hắn làm tiền đạo thứ hai biểu hiện so với tiền đạo thứ nhất còn muốn xuất sắc. Chính mình, nói chung Leon cho rằng Eriksen ý nghĩ không sai. Những ngày qua bên trong, đội tuyển Anh liền bắt đầu đơn giản chiến thuật huấn luyện. Này ngược lại là cũng làm cho huấn luyện đơn giản rất nhiều. Trước Eriksen vẫn yêu cầu muốn nhiều hơn cường truyền bóng. Mà hiện tại thật sự có điểm mỗi người tự do phát huy ý tứ. Bất kể là Leon, Gerrard, Lampard vẫn là hai cái đường biên, hay là cái khác cầu thủ, ở trong chiến thuật đều không có cứng nhắc yêu cầu. Huấn luyện rất có chút sinh động cùng ung dung. Đội tuyển Anh liền vẫn làm những này chiến thuật diễn luyện. Vì là trận thứ hai thi đấu chuẩn bị, lúc này nước Anh truyền thông cũng bắt đầu vì là đội bóng phân tích một cái đối thủ. Đối với người Anh tới nói, ca công tụng Đức vẫn là phân tích đội bóng ưu thế. Thế yếu đến hiện tại đã không trọng yếu. Mặc kệ đá tốt, đá không được, bọn họ đều phải đối mặt cái kế tiếp đối thủ. Bọn họ hy vọng chính là nước Anh thắng được cái này ngẫu. 3 trận thắng 2 trận, đội tuyển Anh là có thể vững vàng ra biên. Chỉ vì vừa mới qua đi Trinidad và Tobago cùng Thụy Điển thi đấu bên trong. Hai đội chiến thành không, không. Trinidad và Tobago tuôn ra đang tiến hành World Cup cho tới bây giờ to lớn nhất ít lưu ý. Ở một hồi hầu như hoàn toàn mất cân bằng thi đấu bên trong. Hoàn toàn không có ưu thế có thể nói Trinidad và Tobago dùng ngoan cường phòng thủ cùng sắt thép ý. Chí triệt để liều đổ đội tuyển Thụy Điển. Từ Lagerbäck nhíu chặt hai hàng lông mày đến Larsson mê hoặc vẻ mặt. Từ Hislop thần thoại giống như cứu thua đến Glenn bắn tới cột dọc trên ghi bàn. Tất cả những thứ này hiện tượng đều nhất định tâm thái mất cân bằng đội tuyển Thụy Điển tất nhiên. Muốn tiếp thu một cái khó có thể nuốt xuống quả đắng bị nhỏ yếu Trinidad và Tobago từ trên người. Bọn họ lấy đi một phần. Càng khó khăn làm bọn họ tiếp thu hậu quả là bọn họ không thể không cùng nước Anh ở vòng bảng một vòng cuối cùng liều chết. Chỉnh cuộc tranh tài bên trong người Thụy Điển chiếm hết ưu thế. Nhưng Thủy Chung không cách nào mở ra đội tuyển Trinidad và Tobago khung thành. Tuy rằng có đối phương thủ môn Hislop thần kỳ biểu diễn nhân tố ở bên trong. Nhưng truyền thông phân tích vạch ra. Thụy Điển toàn đội đấu pháp trên đơn điệu cùng tâm thái cuối cùng mất cân bằng nhưng là tạo thành. Cái này ít lưu ý to lớn nhất nhân tố. Hiệp 1. Đội tuyển Thụy Điển nhanh tiết tấu công phòng thủ cùng mãnh liệt xung kích một lần để đội tuyển Trinidad và Tobago phòng thủ cảm thấy tương đương vất vả. Nhưng ở 15 phút sau đó, Trinidad và Tobago bắt đầu thích ứng người Thụy Điển đấu pháp. Quá nhiều 45 độ góc truyền xa để Trung Mỹ đội bóng ở vùng cấm trung ương dày đặc lên đầy đủ nhân thủ. Mà bên trái rung bớt nhưng cũng không đủ trạng thái đi đột phá. Phân bóng tạo thành đầy đủ uy hiếp, hay là này cùng hắn trạng thái không tốt có quan hệ rất lớn. Đội tuyển Trinidad và Tobago thành công bảo vệ trên nửa giờ. Hiệp 2 mở màn, đội tuyển Thụy Điển đội viên từ cánh phải sau khi đột phá tạo thành đối phương cầu thủ hậu vệ. Nghiêm trọng phạm quy, cuối cùng bị phạt ra trận. Cái này cũng là đang tiến hành World Cup tờ thứ nhất thẻ đỏ. Liền phạm quy tính chất mà nói. Thẻ đỏ tuyệt không vấn đề, nhưng đội tuyển Thụy Điển viên tâm thái lại bắt đầu phát sinh biến hóa. so với đối phương thêm ra một người. Tình cảnh chiếm cứ ưu thế cự lớn, bọn họ cho rằng ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế thi đấu cũng xác thực hướng về có lợi cùng phương hướng của bọn họ phát triển. Nhưng thủ môn Hislop lần lượt để người Thụy Điển mộng muốn trở thành bọt nước. Nôn nóng tâm tình bắt đầu ở đội tuyển Thụy Điển bên trong lan tràn. Binhaker đánh bạc thức đổi một tên tiền đạo cho đội tuyển Trinidad và Tobago, viên sáng tỏ tín hiệu. Ngoan cường đánh nhau đến cùng. Liền, ở một lần phản công nhanh bên trong. Tân thay lên sân tiền đạo Glenn ở bên trong vùng cấm một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn nhưng bắn trúng cột dọc, để Thụy Điển thủ môn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. So với Binhaker quả đoán quyết định, Thụy Điển chủ soái Lagerbäck lựa chọn lại có vẻ chậm chậm cùng ứng biến không đủ. Larsson cùng Ibra ở phía trước rơi vào đối phương tầng tầng vây quanh. Mà giữa sân đội viên vẫn cứ đang tiếp tục 45 độ góc chuyền bóng dài thức tấn công. Chỉ có mấy lần trung lộ phối hợp cũng cuối cùng đều là thất bại. Thời gian từ từ biến mất càng thêm kịch đội tuyển Thụy Điển viên nôn nóng tâm lý. Dungberg ở đường biên trước sau không cách nào hướng vào phía trong thiết tiến vào. Mà cái khác giữa sân đội viên cũng không có người nào muốn đi thử nghiệm dùng cá nhân đột phá đến. Xé ra phòng tuyến của đối phương. Có thể đội tuyển Thụy Điển toàn thể phối hợp là tương đối khá. Nhưng đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc, cần nhưng là cá nhân sau khi đột phá khẽ động, kéo dài đối phương hàng phòng thủ chiến thuật. Từ điểm này tới nói, đội tuyển Thụy Điển không thể nghi ngờ là không thành công. Hoặc là nói, dưới chân hoạt trước sau không đủ tế cũng là gây trở ngại đội tuyển Thụy Điển đẳng cấp tăng lên. Một cái then chốt. Cuộc tranh tài này cho đội tuyển Anh không ít cảnh báo. Trên thực tế tới nói, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Điển rất tương tự. Hai đội đều thuộc về đấu pháp thô ráp đội bóng. Đội tuyển Anh dưới chân kỹ thuật cũng đồng dạng không nhãn nhụi. Đấu pháp cũng rất đơn điệu. Khác biệt duy nhất chính là, đội tuyển Anh một mình cầu thủ thực lực không sai. So với tới nói, nước Anh càng dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đi giải quyết vấn đề. Mà không phải toàn đội đơn điệu tấn công. Có thể mặc dù như thế, Ericsson vẫn là cảm giác rất có áp lực. Dù sao đội tuyển Thụy Điển tấn công đơn điệu dẫn đến bị Trinidad và Tobago phòng thủ hạn chế gắt gao. Đây là rất rõ ràng vấn đề. Thay đổi đội tuyển Anh đây. Hắn đúng là biết, đội tuyển Anh khẳng định không thể như là đội tuyển Thụy Điển như vậy không ghi bàn. Nhưng đơn điệu bóng đá vạn nhất gặp phải đội mạnh. Chẳng phải là hoàn toàn bị hạn chế chết. Nhưng Ericsson biết, hắn kỳ thực cũng không có càng nhiều lựa chọn. Lo được lo mất căn bản không cần thiết. Gặp phải đội yếu làm sao đá đều tốt nói. Đội bóng thực lực tổng hợp áp chế liền đầy đủ đạt được thắng lợi. Gặp phải đội mạnh, lấy này trước tay mơ kỹ thuật bóng đá. Đội tuyển Anh mỗi người phát huy đều sẽ không quá tốt. Như vậy thi đấu đội bóng muốn thắng trận thật sự cần nhờ Thượng Đế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhưng tóm lại đội tuyển Anh hay là muốn trước tiên chuẩn bị chiến đấu cùng Trinidad và Tobago thi đấu. Đội bóng này tên thực sự quá xa lạ, không chỉ là quốc gia đội bóng đá ở World Cup bên trong xa lạ. Liền ngay cả quốc gia tên đối với đại đa số người tới nói đều rất xa lạ. Trinidad và Tobago, có bao nhiêu người ở lần này World Cup trước cũng không biết có quốc gia này. Đây là giống như Ukraine World Cup người mới. Bọn họ là trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào World Cup. Đối với này một loại nước nhỏ tới nói, tiến vào World Cup thật sự rất không dễ dàng. Có thể tưởng tượng này một loại biển Caribbean nước nhỏ. Thi đấu vòng loại muốn đánh bao nhiêu hoàn toàn mới có thể ra biên. Trên thực tế cũng là như thế. Ở Bắc Mỹ cùng biển Caribbean khu vực thi đấu vòng loại bên trong. Đệ 3 giai đoạn 6 cường thi đấu, Trinidad và Tobago 10 chiến 4 thắng 1 hòa 5 thua tiến vào 10 bóng mất 15 bóng có 13 điểm. Ở giai đoạn cuối cùng năng lực ép Guatemala giết vào phụ gia thi đấu. Thu được cùng châu Á khu người thứ 5 Bahrain đấu võ cái kia vòng chung kết duy nhất tư cách. Cuối cùng, Trinidad và Tobago ở hai hiệp phụ gia thi đấu bên trong lấy tổng số điểm 2-1 chiến thắng Bahrain đội. thành công thăng cấp World Cup vòng chung kết, tiến vào World Cup vòng chung kết, bản thân liền đại diện cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng Trinidad và Tobago đều sắp cũng bị truyền thông quên. Nói tới bảng B lúc, đại gia chỉ có thể đi đàm luận nước Anh, đi đàm luận Paraguay cùng Thụy Điển tranh thủ thứ hai ra biên quyền. Trinidad và Tobago, bọn họ chính là đến nước Đức du lịch. Này không phải tiểu nhìn cái gì, thực sự là bọn họ thực lực tổng hợp thật sự rất kém cỏi. Bọn họ cũng là có ngôi sao bóng đá. Trinidad và Tobago đương ra ngôi sao bóng đá không thể nghi ngờ chính là trước MU chủ lực tiền đạo York, chỉ tiếc vị này đương ra tiền đạo già rồi. Trạng thái từ lâu là nước sông ngày một rút xuống. Ở World Cup giải thi đấu trước, Trinidad và Tobago liên đoàn bóng đá cũng phán đoán chuẩn xác ra bồn quốc bóng đá phát triển bình cảnh, vậy thì là chiến thuật ý thức phương diện thiếu thốn. Huấn luyện viên Hà Lan Binhaker đến khiến một đám khá có tài hoa nhưng khuyết thiếu chiến thuật. Kỷ luật quan niệm rất ni đạt cùng Tobago cầu thủ quốc gia tìm tới phương hướng. Nhưng điều này cũng không thể cho đội bóng mang đến đại tiến bộ. Liền ngay cả chủ soái Binhaker ở đi tới nước Đức sau, tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, đều nói, chúng ta là đến học tập càng tiên tiến bóng đá, tham gia World Cup giải thi đấu. Mỗi cái cầu thủ đều sẽ học được một vài thứ. Chuyện này với bọn họ, đặc biệt là những người tuổi trẻ cầu thủ tới nói, là cái rất tốt học tập sân khấu. Nhưng chiến bình Thụy Điển khiến mọi người không thể không cao nhìn bọn họ một chút. Hiện ở tại bọn hắn gặp phải đội tuyển Anh, nhưng không ai xem trọng bọn họ còn có thể chiến bình đội tuyển Anh. Cái kia thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc Ericsson đến hiện tại còn vì là đội bóng chiến thuật lo lắng. Này bản không nên xuất hiện ở đã chuẩn bị thời gian rất lâu World Cup trên sàn thi đấu. Nhưng đối mặt Trinidad và Tobago, đội tuyển Anh vẫn là không có áp lực gì có thể nói. Ở vượt qua vòng bảng trên, nước Anh cũng là 8 vòng bảng bên trong ít có không có áp lực đội bóng. World Cup mới tiến hành rồi một tuần không tới. Mỗi vòng bảng mới tiến hành rồi một vòng đấu, nhưng nước Đức kicker đã liệt ra, nhất định ra biên, đội bóng danh sách. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là đội tuyển Anh. Bảng B tình thế chính là như vậy. Nước Anh chỉ cần ở sau đó hai vòng đấu bên trong đạt được một phen thắng lợi, liền có thể vững vững vàng vàng ra biên. Đương nhiên muốn đạt được vòng bảng đệ nhất khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nhưng ra biên đã là khẳng định. Mà nước Anh truyền thông đã bắt đầu phân tích đội tuyển Anh làm sao đi lấy vòng bảng đệ nhất thân. Phận ra biên, chiến thắng Trinidad và Tobago sau, nước Anh gặp có 6 cái điểm. Nếu như Thụy Điển chiến thắng Paraguay, như vậy nước Anh muốn tranh lấy vòng bảng đệ nhất, cũng muốn đi cùng Thụy Điển liều mạng. Đây là tất nhiên, có điều vòng bảng đệ nhất có hay không then chốt, hay là muốn xem bảng A tình thế. Có thể không ai hy vọng nước Anh ở thập lục cường gặp phải nước Đức. Cũng chính vì như thế, rất nhiều người mới gặp đi thảo luận vòng bảng đệ nhất cùng vòng bảng đệ nhị vấn đề. Ngày đó nước Anh toàn thể ngồi xe bus đi tới Nuremberg. Nuremberg là thời trung cổ nhiều vị Germany hoàng đế sinh ra cùng ở lại thành thị. Có dày đặc lịch sử khí tức, đã từng là Germany món đồ chơi chế tạo trung tâm. Bị gọi là lá châu Âu, món đồ chơi đô thành. Hiện nay trong thành phố nhưng có khác biệt cụ đặc sắc món đồ chơi viện bảo tàng. Mà hàng năm ở chỗ này tổ chức Nuremberg quốc tế Toy Show. Cũng là món đồ chơi sản nghiệp quan trọng nhất thương triển một trong. Nuremberg có hai tòa tỉ muội thành thị. Phích cùng An Lang Ngơ. Từ Phích đến Nuremberg đường sắt là nước Đức trong lịch sử đoạn thứ nhất đường sắt. Liền như vậy sốc lên nước Đức công nghiệp hóa văn chương, trở thành nước Đức công nghiệp hóa khởi điểm. Bởi vậy, nước Đức liên bang đường sắt viện bảo tàng thiết với Nuremberg. Nhưng năm ngoái một hồi đại hỏa khiến viện bảo tàng siêu tập hầu như tổn thất hầu như không còn. Nuremberg là Germany dân tộc thần thánh La Mã đế quốc hoàng đế trực thuộc thống trị trung tâm. Thành phố một trong, cũng là bởi vì này nguyên nhân. Nazi đảng ý đồ mượn Nuremberg lịch sử truyền thống vì đó xoa một tầng rối trá màu vàng. khiến Nuremberg ở Nazi nước Đức thời đại trở thành Nazi đảng mỗi năm một lần đảng đại hội gặp chỉ. Nuremberg ở Hitler nước Đức thời đại phong quang vô hạn. Cũng bởi vậy khiến nên thành bị trở thành Anh Mỹ quân đồng minh trọng điểm oanh tạc đối tượng. Khá có thời trung cổ cổ phong lão thành khu liền như vậy san thành bình địa. Tuy sau trận chiến trùng kiến, cũng không còn nữa năm đó phong thái. Đại chiến thế giới lần 2 sau thanh toán Nazi tù chiến tranh tội Nuremberg thẩm phán là ở đây cử. Hành, ở sau trận chiến, Nuremberg dần dần bình thản trở lại. Hồi phục đến chính giữa khu vực thành thị nhân vật, đội tuyển Anh là ở thi đấu sớm một ngày buổi sáng đi tới Nuremberg. Vì lẽ đó đội bóng toàn thể đều không vội vã. Buổi sáng đến buổi trưa thời gian, các cầu thủ có thể tự do hoạt động. Đây cũng là bởi vì đến đây tham phóng thi đấu truyền thông ít đi rất nhiều. Rời đi Munich tòa này World Cup tiêu điểm thành thị, cùng Trinidad và Tobago như vậy một nhánh không quá bị người quan tâm đội bóng đá thi đấu. Phóng viên cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Có điều các cầu thủ ở trên đường cái vẫn là sẽ đụng phải phỏng vấn phóng viên. Vì giảm thiểu phiền phức, Ericsson vẫn là kiến nghị đại gia không muốn đi ra ngoài hoạt động. Đại gia cũng chăm chú nghe theo sắp xếp ngay ở định cư khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng Lê Ông vẫn là đi ra ngoài. Bởi vì Trương Đại Bảo cùng Giang Thần phải tới thăm thi đấu. Lê Ông cùng Trương Chấn Nhân muốn cho bọn họ đi làm một ít sắp xếp. Để bọn họ cùng Lê Ông Misuzu mọi người cùng nhau. Đồng thời Lê Ông cũng cảm giác có chút chột dạ. Bởi vì Lucia cũng cùng Lê Ông Misuzu cùng nhau. Cũng may Laura cũng không có cùng với bọn họ. Có chút loạn, có điều này một đại gia đình đều đến xem chính mình thi đấu. Lê Ông ngược lại cũng cảm giác rất ấm áp. Thường ngày thời điểm, bọn họ hầu như không người quan tâm bóng đá. Liền ngay cả mẫu thân Giang Thần cũng như thế. Trương Đại Bảo thì càng không cần nhiều lời. Hiện ở tại bọn hắn đến xem chính mình World Cup thi đấu. Lê Ông vẫn còn có chút hài lòng. Nhưng hắn cũng không quá nhiều thời gian tiêu vào việc vặt trên. Cùng Trương Đại Bảo mọi người thấy một mặt, hắn liền lại trở về khách sạn. Buổi chiều rồi cùng đội bóng đồng thời tiến hành huấn luyện. Lúc trước huấn luyện liền muốn đơn giản hơn nhiều. Ericsson chỉ sắp xếp một chút duy trì thể năng huấn luyện. Cũng cấm chế nước Anh oác ở thiên tiến vào khách sạn. Làm cho tất cả mọi người bảo đảm thể năng cùng tinh lực. Toàn lực đi ứng phó ngày mai thi đấu. Ngày thứ hai rất nhanh đến. Theo thời gian chuyển rời, Nuremberg Frank người sân bóng bầu không khí đã hừng hực lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.